Lời vừa dứt, nàng cũng không dám hỏi thêm về chuyện của Hoa Thiên Ngữ, trực tiếp nhảy lên, thân ảnh thoáng chốc đã biến mất ở phía xa Nhân Hoàng Phong. Lúc này, Diệp Phong đi về phía đỉnh núi Nhân Hoàng Phong, thần niệm lan tỏa ra, trong nháy mắt đã cảm ứng được vị trí và khí tức của tất cả mọi người trên Nhân Hoàng Phong. Bây giờ khi Diệp Phong đã bước vào thứ ba thánh cảnh, hồn lực cũng đã tăng lên hơn 100 cấp, thần niệm của hắn ngày càng mạnh mẽ, phạm vi bao phủ cũng ngày càng rộng lớn. Ong, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ý niệm của Diệp Phong, như một tấm lưới trời, lập tức bao phủ toàn bộ Nhân Hoàng Phong. Lập tức, Diệp Phong có thể cảm nhận được, trên Nhân Hoàng Phong có khoảng 5-6 vạn người đang tu luyện, lao động, hoàn thành các công việc. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp thông báo cho một đám nhân vật quan trọng của Nhân Hoàng Phong. Nhanh chóng đến trung tâm đại điện trên đỉnh núi, ta có chuyện cần giao phó. Giọng của Diệp Phong đồng thời vang lên trong lòng mấy người. Vụt, vụt, vụt, từ các nơi trên Nhân Hoàng Phong rộng lớn, lập tức có từng bóng người mang khí tức mạnh mẽ, có người già, có người trẻ, lần lượt tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, bay về phía trung tâm cung điện trên đỉnh núi Nhân Hoàng Phong. Mà lúc này, Diệp Phong thì một mình đi vào trong trung tâm đại điện. Hoa Thiên Ngữ lúc này toàn thân được bao phủ bởi một chiếc áo choàng màu đỏ, không nhìn rõ mặt mũi và hình dáng của nàng. Diệp Phong ngồi trên Hoàng Kim Vương tọa ở vị trí trung tâm, ngón tay cốc, cốc gõ lên tay vịn, chờ đợi các thành viên cốt cán của Nhân Hoàng Phong đến. Hoa Thiên Ngữ trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Diệp Phong, cùng hắn chờ đợi. Hoa Thiên Ngữ bây giờ cả thế gian đều là địch, dưới gầm trời này, e rằng chỉ có Diệp Phong mới có dũng khí và quyết đoán để giữ nàng lại bên mình. Diệp sư đệ, có chuyện gì gấp sao, ta vừa đi ngươi liền gọi ta đến. Mộ Dung Vân Âm là người đầu tiên đến, ngồi xuống vị trí đầu tiên dưới đại điện. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, có chút việc muốn nói trước với mọi người một tiếng, cứ chờ những người khác đến đã. Được, Mộ Dung Vân Âm gật đầu, không nói thêm gì. Tham kiến phong chủ, người thứ hai đến là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng, ánh mắt lạnh lùng, cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén. Người này tên là Hoàng Vô Cực, là một thánh đồ mạnh mẽ ở đệ nhất thánh cảnh, xuất thân hàn môn, đã có cống hiến to lớn cho Nhân Hoàng Phong, do đó trở thành một nhân vật quan trọng. Hắn tu luyện Thái Cực Võ Hoàng Công, vô cùng cường đại, trong thời gian tiếp theo, sư phụ Bạch Ngọc Thần, Thánh Thiền Tử, Thương Khung Đạo Nhân, cùng vũ một đám thành viên cốt cán thế hệ trước và những nhân vật quan trọng thế hệ mới, đều đã đến trung tâm đại điện này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Phong ở trên cao. Mặc dù có không ít người tò mò về nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh Diệp Phong, nhưng trong trường hợp nghiêm túc này, không ai nói gì nhiều, Diệp Phong thấy mọi người đã đến đủ. Liền lên tiếng, trong thời gian tới, ta sẽ rời khỏi Nhân Hoàng Phong, rời khỏi Hải Thần Học Viện, đến đại bản doanh của địa phủ gần Loạn Cổ Hải Vực để cứu một người bạn của ta. Phong chủ lại muốn rời đi, lúc này, không ít người đều có chút động lòng, nhưng cũng không ai đưa ra ý kiến phản đối, dù sao từ khi Nhân Hoàng Phong thành lập đến nay, thời gian Diệp Phong không ở Nhân Hoàng Phong chiếm đa số, mọi người cũng đã quen. Lúc này, Diệp Phong nhìn mọi người, nói, lần này ta đi ra ngoài thời gian có thể sẽ hơi lâu, cho nên sự phát triển của Nhân Hoàng Phong tiếp theo vẫn cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Những chuyện khác ta không lo lắng, chủ yếu là lo lắng về mối đe dọa từ Sở Thiên Cơ. Người này ở tầng lớp thượng tầng của học viện chắc chắn có mối quan hệ của riêng mình. Mà trước đó, Diêm La Ma Đế và Hồng Phát Lão Ma đã gây náo loạn như vậy, e rằng tin tức Diêm La Ma Đế xuất hiện tại Nhân Hoàng Phong sẽ bị truyền ra ngoài. Khi Sở Thiên Cơ biết được tin tức này, chắc chắn sẽ lập tức hiểu ra, người áo đen bí ẩn đã đuổi hắn đi trong tiểu thế giới mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế chính là ta. Cho nên ta sợ sau khi Sở Thiên Cơ trở về, trong cơn tức giận sẽ ra tay với Nhân Hoàng Phong, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bạch Ngọc Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí có một sự tự tin mạnh mẽ, nói, Phong Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Nhân Hoàng Phong bây giờ đã đại thế đã thành, không phải Thiên Cơ Phong nói chèn ép là có thể chèn ép. Hơn nữa, trong thời gian này, Phong Nhi ngươi đã cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, ta cùng Thương Khung Tiền Bối và Thánh Thiền Tử đều sắp chạm đến cấp độ thứ 5 thánh cảnh. Toàn bộ Nhân Hoàng Phong có chúng ta trông coi, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười nói, có câu nói này của sư phụ, ta liền yên tâm rồi. Đúng rồi, Vân Âm sư tỷ, trong thời gian tới, nếu có cường địch hoặc kẻ tiểu nhân trong bóng tối dám tấn công Nhân Hoàng Phong, đừng giết, cứ trực tiếp nhốt lại. Ta đã cho xây một nhà lao lớn ở sâu trong Nhân Hoàng Phong, ta có việc lớn cần dùng đến. Mộ Dung Vân Âm mặc dù đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói, được, ta biết rồi. Diệp Phong nhìn mọi người, nói, ta muốn giao phó những điều này. Nhân Hoàng Phong cần tiếp tục lớn mạnh, nguy cơ diệt vong của vạn Phật tự, ta nghĩ mọi người vẫn còn nhớ rõ. Vùng đất này, có thể trong tương lai không xa, sẽ thật sự loạn lạc. Cho nên, từ bây giờ trở đi, đừng lãng phí một chút thời gian nào, hãy lớn mạnh bản thân, lớn mạnh Nhân Hoàng Phong. Vâng, Phong chủ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, kiên định lên tiếng. Nhân Hoàng Phong bây giờ trong lòng những thành viên cốt cán này, hiển nhiên đã thực sự trở thành ngôi nhà mà họ cần phải bảo vệ. Ngày hôm sau, Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ hai người rời khỏi Nhân Hoàng Phong. Cả hai đều là cao thủ, đi lại lặng lẽ không một tiếng động, không ai hay biết. Sau khi ra khỏi Hải Thần Học Viện, Diệp Phong trực tiếp lấy ra một chiếc linh chu từ trong nhẫn chữ vật, cùng Hoa Thiên Ngữ đứng trên đó. Linh chu toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, biến mất ở cuối chân trời. Chuyến đi này của họ là đến một cứ điểm của địa phủ gần Hải Thần Học Viện nhất, nằm trong kinh đô của một vương triều phàm tục cao cấp. Ba ngày sau, hai người đến nơi, nhưng điều khiến cả Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ đều giật mình là, cứ điểm của địa phủ đó, vậy mà đã trở thành một đống phế tích. Trong toàn bộ kinh đô phàm tục, vô số phàm nhân đều hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào đám binh sĩ cao lớn mặc áo giáp màu tím đang đóng quân bên ngoài đống phế tích. Tổng cộng có hơn 10 binh sĩ, đều đang đăng sát khí, mặc áo giáp, tay cầm chiến kích màu xanh biếc, thần sắc cao ngạo, coi trời bằng vung. Họ đứng trong đống phế tích của cứ điểm địa phủ này, đang chất đống thi thể của các đệ tử địa phủ đã bị giết chết trong cứ điểm, dường như muốn đốt cháy tất cả. Trong đám thi thể của các đệ tử địa phủ, có một bóng người vô cùng quen thuộc với Diệp Phong, chính là Lương Băng. Vị nữ sát thủ địa phủ thường xuyên đưa tin giữa cứ điểm địa phủ và Nhân Hoàng Phong, lúc này đã chết, trở thành hồng nhan xương trắng. Nàng nằm trong đống thi thể, toàn thân nhuốm máu, bị vô số lưỡi tích lạnh lẽo đâm xuyên qua người, chết một cách thê thảm. Là Tử Lân Quân của Long Cung, Hoa Thiên Ngữ đứng trên linh chu, đôi mắt đẹp đột nhiên giật mình, nói, chẳng lẽ Long Cung bắt đầu ra tay với địa phủ? Trước đây khi ta chưa bị địa phủ trục xuất, địa phủ đã bắt đầu tranh đấu ngầm với Long Cung rồi. Bây giờ Long Cung này lại to gan như vậy, trực tiếp ra tay sao? Diệp Phong lúc này thì nhìn chằm chằm vào thi thể của Lương Băng trong đống người chết, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt tập trung vào mười mấy binh sĩ Tử Lân Quân đang đằng sát khí bên dưới, từ trên linh chu nhảy xuống, trực tiếp đi về phía đống phế tích của địa phủ. Tiểu tử, dừng bước, nơi này là trọng địa của Long Cung chúng ta, ngươi còn dám tiến lên một bước, chiến kích trong tay ta sẽ trực tiếp đâm xuyên trái tim ngươi a. Một tên Tử Lân Quân thấy Diệp Phong đi tới, ban đầu định quát lớn. Nhưng lời đe dọa của hắn còn chưa nói xong, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế ngút trời. Tên Tử Lân Quân đang nói chuyện này trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh vô hình kinh khủng đánh bay, toàn thân xương cốt đều vỡ nát, hung hăng rơi xuống đất, lập tức tắt thở. Cái gì? Gần như ngay sau đó, mười mấy cao thủ Tử Lân Quân còn lại thấy cảnh này, đều lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Diệp Phong dường như không để ý đến họ, trực tiếp đi đến trước mặt Lương Băng. Nhìn vào đôi mắt của nữ sát thủ này trước khi chết, vẫn còn tràn đầy hoảng sợ. Hắn khẽ than một tiếng, con đường tu hành, sinh tử vô thường. Mấy ngày trước vừa mới thấy dung mạo tươi cười của ngươi, mấy ngày sau đã âm dương cách biệt. Sinh tử à. Vào giờ khắc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, mình đối với áo nghĩa sinh tử của thứ tư thánh cảnh, bắt đầu có một chút lĩnh ngộ. Diệp Phong trầm mặc một lát, chôn cất Lương Băng trong đống phế tích của địa phủ này. Hắn lúc này mới quay người nhìn về phía mười mấy tên Tử Lân Quân đang đứng yên không dám động, lạnh nhạt lên tiếng, trong số các ngươi, chỉ có một người có thể sống. Ai có thể sống, tự mình quyết định. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mười mấy tên Tử Lân Quân của Long Cung thậm chí không hề do dự, trực tiếp lao vào tàn sát lẫn nhau. Họ đã hiểu ý của Diệp Phong, đó là trong số mười mấy người, ai ra tay trước hạ sát hết đồng bạn, người đó sẽ được sống. Còn việc cùng nhau phản kháng Diệp Phong. Mười mấy tên Tử Lân Quân không hề nghĩ đến, họ không phải là tu sĩ tầm thường, rất rõ ràng thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện trước mắt này, khủng bố và mạnh mẽ đến mức nào. Kèm theo từng tiếng hét thảm thiết, cuối cùng chỉ còn lại một tên Tử Lân Quân cao lớn, có tu vi động thiên cảnh tầng 10, sống sót sau cuộc tàn sát lẫn nhau. Toàn thân nhuốm máu của đồng bạn, hắn run rẩy đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, đại nhân, tha mạng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta là người giữ lời hứa, ngươi cuối cùng đã sống sót, vậy ta sẽ không giết ngươi. Đa tạ đại nhân, Cao thủ Tử Lân quân này lập tức mừng rỡ lên tiếng. Nhìn vào mắt ta, đột nhiên Diệp Phong hét lớn. Đại nhân, cao thủ Tử Lân quân này lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, muốn hỏi gì đó. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của Diệp Phong, giống như hai vực thẳm vô biên, có sự sâu thẳm và tăm tối vạn cổ, như thể có thể lập tức hút cả thần hồn của người ta vào trong. Thôi miên, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp vận dụng thuật của linh hồn sư, tạo hóa thần đồng mở ra, lập tức thôi miên cao thủ Tử Lân quân chỉ mới ở động thiên cảnh tầng 10 trước mắt. Diệp Phong hỏi, ngươi tên gì? Cao thủ Tử Lân quân của Long Cung lập tức ngoan ngoãn lên tiếng, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Cổ Liệt, là đại thống lĩnh của cứ điểm Long Cung gần đây. Diệp Phong gật đầu, nói, rất tốt, ngươi bây giờ dẫn chúng ta đến cứ điểm Long Cung của ngươi, sử dụng truyền tống trận trong cứ điểm, đưa chúng ta đến loạn cổ hải vực. Vâng, thưa đại nhân. Cổ Liệt này lập tức dẫn đường đi về phía xa. Vụt, Hoa Thiên Ngữ từ trên linh thuyền nhảy xuống, cùng Diệp Phong sóng vai, trong đôi mắt quyến rũ của nàng có một tia kinh ngạc. Không kìm được nói, ta cuối cùng cũng được thấy thủ đoạn thần kỳ của linh hồn sư, lại có thể khiến người ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy, quá thần kỳ. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Liệt, vị đại thống lĩnh cứ điểm Long Cung, Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ nhanh chóng tiến đến một cứ điểm gần đó. Nơi đây lại là một miếu Long Vương cổ kính, bên trong đặt một pho tượng Long Vương khổng lồ, phía dưới bày đủ loại hương án. Trong miếu có không ít người phàm đang tế bái Long Vương, cầu mong may mắn, thậm chí có cả quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích, ai nấy đều mang vẻ mặt thành kính. Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ nét mặt thản nhiên, đi theo đại thống lĩnh Tử Lân quân Cổ Liệt vào hậu đường của miếu. Nơi đây có một gian lầu các nhỏ, khi hai người bước vào, lập tức thấy mấy người của Long Cung đang canh giữ một tòa trận pháp tỏa ra không gian ba động. Tham kiến đại thống lĩnh, mấy người Long Cung thấy Cổ Liệt đến liền đứng dậy, cung kính chắp tay. Cổ Liệt khẽ gật đầu, chỉ tay về phía Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ đang đi theo sau, nói, hai vị này là khách quý của Long Cung chúng ta, hôm nay vừa vặn đi ngang qua đây. Các ngươi hãy mở truyền tống trận, đưa họ đến loạn cổ hải vực, chưa có chậm trễ. Mấy người Long Cung tự nhiên không dám trái lệnh của đại thống lĩnh Cổ Liệt. Họ vừa chuẩn bị mở truyền tống trận, vừa kinh ngạc về thân phận của hai người Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ. Không biết hai người này rốt cuộc là nhân vật thế nào mà đến cả đại thống lĩnh Cổ Liệt của họ cũng phải cung kính đối đãi như vậy. Ông, nửa canh giờ sau, trong gian lầu các sâu trong miếu Long Vương, một trận không gian ba động kịch liệt nổi lên. Thân ảnh của Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ tức thì biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại loạn cổ hải vực cách xa Hải Thần Học Viện ước vạn dặm, sâu trong Long Thần Hội, một tòa truyền tống trận khổng lồ đột nhiên sáng lên. Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ hiện ra từ trong đó, cung nghênh hai vị đại nhân giáng lâm, mấy đệ tử Long Cung xung quanh trận pháp đều có vẻ mặt cung kính. Hiển nhiên, những người có thể sử dụng truyền tống trận tầm xa của Long Cung đều là đại nhân vật. Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia cười khó hiểu. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn mấy đệ tử Long Cung xung quanh, ra vẻ bí ẩn nói, tin tức chúng ta đến loạn cổ hải vực là tuyệt mật, các ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Vâng, thưa đại nhân, mấy đệ tử canh giữ trận pháp lập tức lộ vẻ kinh hãi, rồi rối rít cam đoan sẽ không để lộ bất kỳ thông tin nào. Chúng ta đi thôi, đến địa phủ xem sao. Diệp Phong cười nói với Hoa Thiên Ngữ, vút, vút, hai người phóng người lên, nhanh chóng biến mất trong Long Thần Hội. Mấy đệ tử Long Cung tại chỗ càng thêm kinh sợ. Hai vị này rốt cuộc là đại nhân vật cỡ nào, lại có thể tùy tiện nói đi địa phủ xem một chút. Uy thế này, quả thực quá đáng sợ. Sau khi ra khỏi Long Thần Hội, Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ đi thẳng đến đại bản doanh của địa phủ. Hoa Thiên Ngữ vốn là một trong ba sát thủ hàng đầu của địa phủ, tự nhiên rất quen thuộc với vị trí đại bản doanh. Diệp Phong lúc này nhìn những hòn đảo san sát xung quanh, trên mặt có không ít thi thể, có người của Long Cung, cũng có người của địa phủ. Hắn không khỏi cất lời, xem ra địa phủ và Long Cung đã bước vào giai đoạn chiến đấu ác liệt, có lẽ vừa gặp mặt đã phải chém giết. Đôi mắt đẹp của Hoa Thiên Ngữ thoáng vẻ nặng nề, nàng nói, Long Cung tuy là bá chủ trong hải vực, nhưng địa phủ của ta cũng là vương triều sát thủ đệ nhất Nam vực truyền thừa vạn năm. Bấy lâu nay, Long Cung chưa bao giờ dám phát động chiến tranh với địa phủ. Vì sao lần này lại đột ngột ra tay, lá gan lớn đến vậy? Chẳng lẽ Long Cung không sợ sát thủ địa phủ dốc toàn lực, ám sát sạch sẽ toàn bộ trên dưới Long Cung hay sao? Nói đến đây, giọng Hoa Thiên Ngữ mang theo một tia nghi hoặc. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong địa phủ, sau này càng trở thành một trong ba sát thủ hàng đầu. Vì vậy, Hoa Thiên Ngữ rất rõ nội tình của địa phủ kinh khủng đến mức nào. Vào thời cổ đại, trong địa phủ thậm chí còn có tuyệt thế sát thủ đã ám sát cổ chi thánh nhân, mà lại còn thành công. Đến nay, sâu trong địa phủ vẫn còn một ngọn núi được dựng nên từ xương khô. Trên đỉnh ngọn núi xương khô ấy, chính là đầu lâu của một vị cổ chi thánh nhân bị ám sát thành công, đại diện cho vinh quang vô tận của địa phủ. Diệp Phong nghe thấy lời tự lẩm bẩm của Hoa Thiên Ngữ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ suy đoán, nói, Long Cung đột ngột phát động chiến tranh toàn diện với địa phủ, tuyệt đối không bình thường. Có lẽ Long Cung đã nhận được sự trợ giúp của thế lực lớn hoặc một tồn tại nào đó, nên mới không kiêng nể gì như vậy. Ánh mắt Hoa Thiên Ngữ khẽ động, nói, suy đoán của chàng có lẽ đúng, Long Cung chắc chắn đã nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên ngoài, nếu không tuyệt đối không dám ngông cuồng như vậy. Dù bây giờ Hoa Thiên Ngữ đã bị địa phủ trục xuất, nhưng qua lời nói của nàng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc nàng dành cho địa phủ. Dù sao nàng cũng lớn lên ở đó, được địa phủ bồi dưỡng thành một nữ sát thủ hàng đầu khiến người ta kinh sợ. Lúc này, gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn của Hoa Thiên Ngữ lộ ra vẻ băng hàn. Nàng cất giọng, chính địa phủ đã ban cho ta thực lực khiến người khác nghe danh đã sợ mất mật, cũng chính địa phủ đã dạy ta lòng dạ hiểm ác để tự bảo vệ mình. Lần này, nếu Long Cung làm quá đáng, ta sẽ đến Long Cung ám sát hết dòng dõi của chúng. Long Cung chúng không phải muốn khai chiến sao? Vậy ta sẽ giết sạch huyết mạch đời sau của chúng, để chúng tuyệt tự, xem sau này chúng làm sao phát triển lớn mạnh. Diệp Phong lúc này không nói gì thêm, chỉ đi về phía trước, nói, chúng ta vẫn nên đến địa phủ xem Tiêu Hà rốt cuộc gặp phải phiền phức gì. Theo lý mà nói, hắn đang tu luyện lục đạo thần công sâu trong địa phủ, chẳng lẽ không phải phiền phức từ bên ngoài, mà là do hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Trong lòng thầm nghĩ, hai người nhanh chóng đến được nơi đặt đại bản doanh của địa phủ. Lúc này trong tầm mắt Diệp Phong xuất hiện một tòa cổ môn bằng sắt khổng lồ. Cánh cửa sắt này cao như núi, sừng sững trên mặt đất, xuyên thẳng lên trời, mang lại cho người ta cảm giác băng lãnh, nghiêm nghị, nặng nề và hùng vĩ. Hoa Thiên Ngữ cất lời, đó là địa phủ chi môn, đại bản doanh của địa phủ nằm ẩn dưới cánh cửa này. Địa phủ đúng như tên gọi, đại bản doanh được xây dựng ở độ sâu mấy ngàn mét dưới lòng đất, giống như một tòa thành trì dưới mặt đất vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nàng bây giờ đã bị địa phủ đuổi đi, vẫn nên tạm che giấu thân phận đi. Được, Hoa Thiên Ngữ gật đầu, lấy ra một tấm sa mỏng màu trắng từ trong nhẫn chữ vật, che kín cả người. Diệp Phong bấy giờ mới tiến đến trước địa phủ chi môn, cất cao giọng nói, tại hạ là Diệp Phong, phong chủ nhân Hoàng Phong của Hải Thần Học Viện, đến thăm hỏi địa phủ. Ta nghe nói bằng hữu của ta là Tiêu Hà đang tu luyện trong địa phủ gặp phải một vài vấn đề, nên đã không quản ngàn dặm xa xôi đến đây giúp hắn vượt qua khó khăn. Diệp Phong cũng không biết làm thế nào để vào trong địa phủ, chỉ có thể nói thẳng vào cánh cửa cao rộng kia. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Ông, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, giữa cánh cửa địa phủ khổng lồ lập tức xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng. Vút, vút, vút, từng bóng người mặc áo đen u ám thoáng chốc lao ra từ vòng xoáy. Tổng cộng có hơn 10 người áo đen, đều là cao thủ trong địa phủ, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo, bao vây lấy Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ. Bầu không khí trên sân lập tức trở nên băng giá, hàn ý dày đặc. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhưng không ra tay, hắn chỉ mỉm cười, nói với hơn 10 người áo đen xung quanh, tại hạ hôm nay đến địa phủ, không hề có địch ý, cũng không có ý đồ gì khác. Chuyện duy nhất ta muốn làm, chính là giúp đỡ bằng hữu của ta, Tiêu Hà. Lúc này, trong số hơn 10 người áo đen, một cao thủ có khí tức đạt đến đệ nhất thánh cảnh đại thành bước ra. Gã che mặt bằng khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc như kiếm, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chắp tay nói, đại danh của Diệp Phong chủ, chúng tôi đã sớm nghe qua. Nhưng làm sao chúng tôi biết ngài có phải là Diệp Phong chủ thật không? Hiện tại Long Cung đang phát động chiến tranh toàn diện với địa phủ chúng tôi. Trước đây đã bắt được mấy kẻ của Long Cung giả mạo, muốn trà trộn vào bên trong, suýt nữa làm hỏng đại sự của chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi có chút phòng bị, mong Diệp Phong chủ lượng thứ. Diệp Phong nghe người áo đen nói vậy cũng không tức giận, hắn mỉm cười nói, nếu các vị hoài nghi thân phận của ta, vậy có thể nghiệm chứng ngay tại chỗ. Chỉ không biết các vị định nghiệm chứng thế nào, người áo đen cầm đầu khẽ chắp tay, nói, cách nghiệm chứng tốt nhất, dĩ nhiên là nghiệm chứng thực lực của Diệp Phong chủ ngài. Đắc tội rồi, vút, gần như ngay lập tức, hơn 10 người áo đen đồng loạt lao đến ám sát Diệp Phong. Hợp tung liên hoành ám sát thuật, lúc này, toàn thân hơn 10 người áo đen đều bùng phát khí thế mạnh mẽ của đệ nhất thánh cảnh. Hơn 10 kim bài sát thủ cấp bậc võ đạo thánh giả. Đội hình như vậy, quả thực vô cùng đáng sợ. Bọn họ đồng loạt xuất kiếm, kiếm khí xé rách hư không, tạo thành một tấm lưới trời lồng lộng, sắc bén đến cực điểm, cắt xé cả không gian. Ngay lúc này, Diệp Phong đứng giữa mặt đất, uy nghi bất động. Hắn thản nhiên liếc nhìn hơn 10 kim bài sát thủ đang lao đến ám sát, rồi trực tiếp phóng ra uy năng của Thập Hoàng Đoán Thể Công. Thập Hoàng Đoán Thể Công là công pháp tu luyện của Nhân Hoàng cổ đại, tự nhiên phù hợp với thân phận phong chủ Nhân Hoàng Phong của Diệp Phong. Người trong thiên hạ đa phần đều biết, Diệp Phong đã có được một bộ Nhân Hoàng điển tịch, mới sáng lập ra Nhân Hoàng Phong. Vì vậy, lúc này Diệp Phong phóng ra Nhân Hoàng chi khí, tự nhiên có thể chứng minh thân phận của mình. Oanh, oanh, Thập Hoàng Đoán Thể Công vô cùng đáng sợ, gần như ngay khi Diệp Phong vận chuyển bộ công pháp này, không gian quanh người hắn lập tức xuất hiện 10 thân ảnh to lớn uy nghi. Ông, mỗi một thân ảnh đều được tạo thành từ kim quang, khoác vạn long hoàng bào, đầu đội bình thiên quan, tay cầm Nhân Hoàng bút. Bút lớn vung lên, phóng khoáng tự do, có thể quyết định vận mệnh của thiên hạ thương sinh, dẫn dắt khí vận của nhân tộc. Mặc dù mỗi thân ảnh đều là hư ảo do thần quang tạo thành, nhưng khoảnh khắc xuất hiện lại khiến tất cả mọi người cảm thấy như thể 10 vị nhân hoàng chân chính từ thời viễn cổ xa xôi bước đến, mang theo khí thế cái thế bế nghĩa thiên hà, đỉnh thiên lập địa. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 kim bài sát thủ của địa phủ ở đệ nhất thánh cảnh, thậm chí còn chưa đến gần Diệp Phong được mấy mét, đã bị nhân hoàng chi khí kinh khủng đánh bay, miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Mạnh quá, hơn 10 kim bài sát thủ chúng ta cùng nhau ám sát, e rằng dù là võ đạo thánh giả đệ tư thánh cảnh cũng phải luống cuống tay chân. Vậy mà thiếu niên áo đen này thậm chí còn chưa thực sự ra tay, chỉ bộc phát khí thế của công pháp đã đánh bay toàn bộ chúng ta. Thực lực này quá đáng sợ. Giờ phút này, ánh mắt của hơn 10 kim bài sát thủ địa phủ đều tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Lúc này, họ mới thực sự tin rằng thiếu niên áo đen trước mắt chính là vị đế cấp thiên kiêu trong truyền thuyết, Diệp Phong. Bởi vì trên đời này, e rằng không tìm ra người thứ hai trẻ tuổi như vậy mà lại có khí thế khủng bố nuốt cả thiên hạ, bao trùm bát hoang. Đa tạ Diệp Phong chủ đã thủ hạn lưu tình, nếu không cú vừa rồi e rằng chúng tôi đều đã trọng thương. Hơn 10 kim bài sát thủ của địa phủ ở đệ nhất thánh cảnh, vốn đều là những kẻ kiêu ngạo vô cùng, nhưng giờ phút này lại cung kính đi đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay thưa. Hiển nhiên, lúc này tất cả mọi người đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Dù Diệp Phong chưa hề động thủ, nhưng đã mang lại cho mọi người một cảm giác rung động tận tâm can. Diệp Phong chủ, lúc này, người áo đen cầm đầu chắp tay nói, mời ngài đi lối này, tôi sẽ dẫn ngài vào thành trì dưới lòng đất của chúng tôi. Dẫn đường đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn Hoa Thiên Ngữ bên cạnh, nói, ta mang theo một người bạn đồng hành, có được không? Không vấn đề, người áo đen kia lập tức đáp. Người như Diệp Phong, gần như có thể được xem là tồn tại thiên kiêu hàng đầu nổi danh nhất Nam Vực. Ngay cả đám sát thủ máu lạnh vô tình của địa phủ cũng phải nghiêm túc đối đãi, vô cùng cung kính. Dù sao thì thực lực kinh khủng của Diệp Phong, cùng với thế lực khổng lồ là Hải Thần Học Viện sau lưng hắn, đều khiến địa phủ phải xem trọng. Ông, lúc này, người áo đen đi trước, một bước đạp vào vòng xoáy ánh sáng giữa không trung, thân ảnh lập tức biến mất. Đây là không gian thông đạo nối liền với thành trì dưới lòng đất của chúng ta, cứ đi thẳng vào là được. Hoa Thiên Ngữ lúc này thầm truyền âm cho Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, không do dự nữa, cũng một bước tiến vào vòng xoáy ánh sáng. Dưới địa phủ chi môn khổng lồ, sâu trong lòng đất mấy ngàn mét, toàn bộ vùng đất vạn dặm phía dưới đều đã bị đào rỗng. Một thành trì dưới lòng đất khổng lồ, băng lãnh và u ám, ẩn mình dưới mặt đất đã vạn năm lịch sử. Nơi đây chính là đại bản doanh thực sự của địa phủ, một tòa thành trì khổng lồ dưới lòng đất khiến người ta vô cùng chấn động. Lúc này, trong một hành lang bằng nham thạch của tòa thành, Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ đang đi theo một sát thủ áo đen của địa phủ. Diệp Phong nhìn ra bên ngoài hành lang, có thể thấy được cấu trúc đại khái của toàn bộ thành trì dưới lòng đất của địa phủ. Toàn bộ đại bản doanh này giống như một tòa thành khổng lồ hình kim tự tháp, được xây dựng ngược trong lòng đất. Nhìn xuống đáy tòa thành không thấy tận cùng, mang lại cho người ta một cảm giác chấn động thị giác vô cùng mạnh mẽ trong bóng tối. Nhìn kiến trúc cổ xưa khổng lồ dưới lòng đất trước mắt, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thán phục, vị tiền bối năm xưa xây dựng nên tòa thành khổng lồ này của địa phủ, e rằng tuyệt đối là một kỳ nhân. Diệp Phong chủ đoán đúng rồi. Sát thủ áo đen đi trước cười nói, vị tiền bối xây dựng tòa thành khổng lồ này của chúng tôi, tương truyền là công tượng đại sư số một toàn cõi Long Uyên Đại Lục vạn năm trước. Nghe nói năm đó còn mời một vị linh hồn sư thần bí kinh khủng trong truyền thuyết, vận dụng thuật phong thủy đại thế, từ sâu trong lòng đất dẫn ra sức mạnh quỷ thần vô biên, mới tạo nên được tòa thành dưới lòng đất mênh mông này. Suốt vạn năm qua, gần như không hề có bất kỳ tổn hại nào. Trong lời nói của sát thủ áo đen dẫn đường này tràn đầy niềm tự hào về địa phủ. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng, không biết đến khi nào đạo linh hồn sư của mình mới có thể đạt đến cảnh giới khống chế phong thủy đại thế. Từ sâu trong lòng đất, dẫn động sức mạnh mênh mông của quỷ thần thái cổ, kiến tạo nên một tòa thành dưới lòng đất quỷ phủ thần công, quả thực khiến người ta phải kinh thán vô cùng. Diệp Phong chủ, đến nơi rồi. Nửa canh giờ sau, sát thủ áo đen dẫn đường đột nhiên cất lời. Lúc này, Diệp Phong thấy họ đã đến trước một gian thạch thất nhỏ. Một cánh cửa đồng cổ vẽ âm dương bát quái đứng sừng sững trước thạch thất. Quả nhiên là khu vực sâu trong địa phủ, nơi có địa hoàng thư, Hoa Thiên Ngữ vội vàng truyền âm cho Diệp Phong. Giọng điệu có chút kích động, bên trong này chính là tổ địa truyền thừa thần bí nhất của địa phủ, luân hồi cốc mà ta nói tới cũng nằm ở một nơi nào đó trong khu vực này. Lúc này, sát thủ áo đen dẫn đường móc ra một lệnh bài từ trong ngực, chuẩn bị mở cánh cửa đồng cổ trước mặt. Chờ đã, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nam mang theo vài phần lạnh lẽo bỗng dưng vang lên. Trên tường thành của tòa thành dưới lòng đất không xa, một nam tử mặc áo trắng chậm rãi bước tới. Y chắp hai tay sau lưng, khí tức sâu như vực thẳm địa ngục, mang lại cho người ta cảm giác tu vi thông thiên, sâu không lường được. Sau lưng y, còn có hai nữ sát thủ tuyệt mỹ, đều mặc giáp mỏng màu tím vàng, tôn lên vóc dáng thướt tha hoàn mỹ. Bái kiến thiếu phủ chủ. Sát thủ áo đen dẫn đường vừa thấy nam tử áo trắng này, lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính chắp tay. Hỏng rồi, là thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi của địa phủ chúng ta. Hắn và Tiêu Hà là đối thủ một mất một còn, luôn sợ Tiêu Hà cướp mất vị trí người thừa kế địa phủ. Hắn chắc chắn đến đây để ngăn cản ngươi cứu Tiêu Hà. Hoa Thiên Ngữ hiển nhiên nhận ra nam tử áo trắng này, lập tức truyền âm cho Diệp Phong. Thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Từ trên người nam tử áo trắng này, hắn cảm nhận được một luồng khí cơ nguy hiểm sâu sắc. Người này tuyệt đối là một tồn tại có thực lực kinh khủng, có thể cùng đẳng cấp với những thiên kiêu hàng đầu như Sở Thiên Cơ, Kim Trần Sa. Tuy nhiên, nếu là mấy tháng trước, Diệp Phong còn rất kiêng kỵ loại thiên kiêu hàng đầu này, nhưng bây giờ, tu vi của Diệp Phong đã bước vào đệ tam thánh cảnh. Thân thể càng bước vào giai đoạn thứ 5 của tạo hóa thần quyết, tinh thần chiến thể, lại còn có không ít thủ đoạn thần thông. Hắn căn bản không sợ. Lúc này, nam tử áo trắng đứng cách đó không xa, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mang một vẻ cô lãnh, thản nhiên với chúng sinh, dường như lười cả nói chuyện. Một nữ sát thủ tuyệt mỹ sau lưng hắn bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Hoa Thiên Ngữ đang ẩn mình sau tấm sa mỏng, rồi lạnh lùng chất vấn sát thủ áo đen dẫn đường, bọn chúng là ai? Không phải người của địa phủ ta mà cũng dám dẫn vào, thật là tội ác tày trời. Sở Cửu, ngươi muốn chết phải không? Không phải, vị này là bằng hữu của Tiêu Hà đại nhân, lần này đến để giúp đỡ Tiêu Hà đại nhân. Sát thủ áo đen dẫn đường vội vàng hoảng sợ đáp, giọng điệu có chút bối rối. Ai cũng biết, thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi trong địa phủ một tay che trời, hai nữ sát thủ bên cạnh hắn cũng hô mưa gọi gió, không ai dám đắc tội. Để ta nói, Diệp Phong lúc này che cho sát thủ áo đen dẫn đường ra sau lưng. Hắn khẽ mỉm cười, chẳng thèm nhìn nữ sát thủ đang nổi giận. Chỉ nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, nói, lần này ta đến quý địa, không có ác ý, chỉ vì giúp đỡ bằng hữu của ta là Tiêu Hà. Nếu thiếu phủ chủ có vấn đề gì, có thể đợi ta cứu Tiêu Hà xong rồi cùng Tiêu Hà thảo luận. Nói xong, Diệp Phong nói với sát thủ địa phủ sau lưng, mở cửa đi. Vâng, Diệp Phong chủ. Sát thủ địa phủ tên Sở Cửu này là người của phe Tiêu Hà, hắn tự nhiên hy vọng vị đế cấp thiên kiêu Diệp Phong này ra tay, cứu Tiêu Hà đại nhân đang gặp nguy nan trong tu luyện. Ngươi dám, một nữ sát thủ mặc giáp mỏng màu tím vàng lập tức giận dữ, khi thế đệ nhị thánh cảnh khủng bố từ người nàng bùng phát. Nàng cầm một thanh lợi kiếm màu vàng, thoáng chốc lao đến ám sát Diệp Phong, sát khí sôi trào, không chút lưu tình. Càn rỡ, đột nhiên ngay lúc này, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Diệp Phong bỗng nhiên thay đổi. Hắn chớp nhoáng đưa tay ra, bàn tay biến thành màu tinh tú, ầm một tiếng đánh nát toàn bộ công kích sắc bén của nữ sát thủ tuyệt mỹ kia. Giác, Diệp Phong một tay lập tức bóp lấy chiếc cổ trắng như tuyết của nữ sát thủ, đồng tử lóe lên tia tàn khốc, rồi bỗng nhiên siết mạnh. Giác, a, nữ sát thủ tuyệt mỹ, một tuyệt thế cường giả đệ nhị thánh cảnh, một giai nhân khuynh thành, chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã lập tức mất mạng. Cạch một tiếng, thi thể xinh đẹp của nàng rơi xuống đất. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Ngay cả gương mặt tuyệt mỹ của Hoa Thiên Ngữ ẩn sau tấm sa mỏng cũng giật mình. Diệp Phong lúc này lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo trắng, giọng điệu băng hàn, cho thể diện mà không cần đúng không? Dám ra tay trước mặt ta mà không xem lại mình có bao nhiêu cân lượng. Còn ngươi nữa, thiếu phủ chủ gì đó, đừng có ra vẻ cao lãnh trước mặt ta, thật sự tưởng mình là tuyệt thế cao nhân, thân phận tôn quý chắc. Không có cửa đâu, người người lá gan lớn tay trời. Tiêu Hồng Phi cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ cao lãnh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi phải biết, đây là địa phủ. Không phải hải thần học viện của ngươi, ngươi dám dương oai, ta có thể giết ngươi ngay tại chỗ. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng, vậy ngươi đến giết đi, ta xem cuối cùng là ngươi chết, hay là ta chết. Ngươi, sắc mặt Tiêu Hồng Phi lập tức cứng đờ, tái mét đến cực điểm. Ý định ban đầu của hắn rất đơn giản, dùng thân phận thiếu phủ chủ để uy hiếp Diệp Phong, khiến hắn tự động rời khỏi địa phủ. Nhưng Tiêu Hồng Phi làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại to gan lớn mật, vô pháp vô thiên đến vậy, trực tiếp giết chết tâm phúc của hắn ngay trong địa phủ. Hắn vốn muốn ra tay, nhưng khi thấy Diệp Phong chỉ trong nháy mắt đã giết một tồn tại đệ nhị thánh cảnh, nói thật, Tiêu Hồng Phi lúc này có chút sợ. Nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Sắc mặt Tiêu Hồng Phi có chút dữ tợn, bỗng nhiên hét lớn về phía xung quanh, chấp pháp thẩm phán giả ở đâu? Mau ra đây tru sát tên nhãi con vô pháp vô thiên này. Hắn cũng giống như Tiêu Hà, đều là những kẻ phản phúc, nhất định phải giết chết, nếu không sẽ là đại họa cho địa phủ ta. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, Tiêu Hồng Phi, vị thiếu phủ chủ của địa phủ, quả thực là tức đến nổ phổi. Hắn vốn tự cho mình cao cao tại thượng, nghĩ rằng chỉ cần mình đích thân xuất hiện, Diệp Phong sẽ phải xám xịt bỏ đi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Diệp Phong lại hung hãn đến thế, còn tàn sát hơn cả sát thủ địa phủ bọn họ, trực tiếp ra tay giết chết một nữ sát thủ dưới trướng hắn. Tiêu Hồng Phi muốn tự tay đánh chết Diệp Phong một cách tàn nhẫn. Thế nhưng, cú ra tay chớp nhoáng vừa rồi của Diệp Phong, với khí thế kinh khủng toát ra, lại khiến vị thiếu phủ chủ này có chút sợ ném chuột vỡ bình. Tiêu Hồng Phi lúc này cười lạnh lùng, thân phận ta tôn quý, là cành vàng lá ngọc, ta không muốn cùng một tên tiểu tử như ngươi lưỡng bại câu thương, quá không đáng. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, vô cùng đơn giản phun ra ba chữ, ngươi sợ rồi. Ngươi, Tiêu Hồng Phi tức giận, nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tay. Hắn chỉ lạnh lùng cười nói, ta đã thông báo cho các chấp pháp thẩm phán giả trong địa phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi họ đến, tên tiểu tử nhà ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin, làm ta vui lòng, ta sẽ cân nhắc chỉ giam cầm ngươi 10 năm, làm khổ sai cho địa phủ ta, thế nào? Oanh, ngay khi Tiêu Hồng Phi vừa dứt lời, một nắm đấm lấp lánh ánh sao đã lao tới. Chính là Diệp Phong, hắn căn bản không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp dùng nắm đấm để thể hiện lập trường của mình. Ngươi dám ra tay với ta, lá gan lớn tay trời. Tiêu Hồng Phi kinh hãi tột độ, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu phủ chủ của địa phủ, một thiên kiêu hàng đầu đệ tứ thánh cảnh đại thành. Lúc này, hắn gầm lên một tiếng, cửu cực ma công. Đại ma thần rào sát luân, oanh, ma khí khổng lồ như vực thẳm từ trong cơ thể vị thiếu phủ chủ này tuôn ra. Một vùng ánh sáng đen kịt lập tức ngưng tụ trước người Tiêu Hồng Phi, tạo thành một bánh xe xoay khổng lồ màu đen. Chín lưỡi dao sắc bén như sừng thú khổng lồ vươn ra từ bánh xe. Xoay tròn với tốc độ kinh người, lao về phía Diệp Phong. Tiêu Hồng Phi cười lớn nói, ngươi lại dám dùng thân thể để đỡ đại ma thần rào sát luân của ta, thật quá ngu xuẩn. Cánh tay và cả người ngươi sẽ bị nghiền thành vô số mảnh vụn trong nháy mắt. Cong, rác, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng diễn ra trên sân khiến Tiêu Hồng Phi, vị thiếu phủ chủ này, phải sững sờ, rồi sắc mặt tái mét, bởi vì lúc này, bàn tay của Diệp Phong tựa như được đúc từ sao trời. Vừa cứng rắn không thể phá vỡ, lại vừa nặng nề như một tinh cầu ngoài vũ trụ, chỉ trong nháy mắt đã tóm lấy bánh xe đen đang xoay tròn với tốc độ kinh người. Rắc, rắc, rắc. Diệp Phong cười lạnh, bàn tay to như cái thớt lấp lánh ánh sao, giống như được đúc từ thép nóng màu xanh tím, tỏa ra ánh kim loại băng lãnh, mang theo sức mạnh ngập trời. Trực tiếp bóp nát bánh xe đen kia từng tấc một. Rắc, rắc, rắc. Âm thanh vỡ vụn từng tấc một nghe vô cùng chói tai. Khiến Tiêu Hồng Phi và nữ sát thủ thị vệ tuyệt mỹ sau lưng hắn đều cảm thấy chân tay bùn rùn. Đây là thân thể gì vậy? kể cả chân long chi thể đại thành của những đại năng long tộc trong Long Cung cũng không có sức mạnh và độ cứng kinh khủng như thế này chứ. Tiêu Hồng Phi hoàn toàn bị kinh hãi, hắn điên cuồng hét lớn về phía xung quanh, chấp pháp thẩm phán giả đâu? Sao đến giờ vẫn chưa tới? Các người định trơ mắt nhìn ta, vị thiếu phủ chủ này, chết sao? Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên bước tới, một bàn tay mạnh mẽ trực tiếp tát bay Tiêu Hồng Phi. Phịch, cả người vị thiếu phủ chủ địa phủ bay ra như một cái bao rách, đâm sầm vào vách đá cách đó không xa. A, Tiêu Hồng Phi tóc tai bù xù, cảm thấy nhục nhã tột cùng. Hắn vẫn rất mạnh mẽ, chịu một đòn kinh khủng như vậy của Diệp Phong mà không bị trọng thương, chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng điều này cũng khiến Tiêu Hồng Phi hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tràn đầy ghen ghét và sỉ nhục. Kẹt kẹt, ngay lúc này, cánh cửa đồng cổ sâu trong địa phủ cuối cùng cũng mở ra. Diệp Phong không thèm để ý đến tiếng gầm thét của Tiêu Hồng Phi sau lưng, mà trực tiếp mang theo Hoa Thiên Ngữ và sát thủ tên Sở Cửu, đi vào khu vực tổ địa truyền thừa sau cánh cửa đồng. Phịch, cánh cửa đồng lại một lần nữa đóng lại, bên ngoài sân chỉ còn lại ánh mắt căm hận tột cùng của Tiêu Hồng Phi. Thiếu phủ chủ, ngài không sao chứ? Lúc này, cuối cùng cũng có mấy vị lão giả từ xa bay tới, khí tức trên người họ ít nhất cũng là đệ ngũ thánh cảnh sơ giai. Mấy vị lão giả này, dĩ nhiên chính là các chấp pháp thẩm phán giả trong địa phủ. Sao các người đến muộn thế? Tiêu Hồng Phi tức giận công tâm, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ dữ tợn. Hét lớn, các người mau vào tổ địa truyền thừa, lôi tên Diệp Phong kia ra đây, đem hắn băm vằm thành ngàn mảnh, treo cổ trước mặt mọi người. Thiếu phủ chủ, cái này mấy vị lão giả do dự. Ánh mắt Tiêu Hồng Phi kinh sợ, nói, các ngươi đến cả lệnh của ta cũng không chấp hành sao? Một chấp pháp thẩm phán giả cười khổ nói, thiếu phủ chủ, ngài bớt giận trước đã. Không phải chúng tôi không chấp hành mệnh lệnh của ngài, mà là không dám chấp hành. Tiêu Hồng Phi giận dữ nói, tên Diệp Phong đó chẳng phải chỉ là một thánh đồ bình thường của Hải Thần Học Viện sao, tu vi hiện tại mới đệ tam thánh cảnh, giết là được. Mấy chấp pháp thẩm phán giả vội vàng nói, thiếu phủ chủ, Diệp Phong này không phải thánh đồ bình thường, hắn là đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Nam Vực ta trong ngàn năm qua. Lại còn là phong chủ nhân Hoàng Phong của Hải Thần Học Viện, được rất nhiều lão quái vật trong học viện coi trọng, cho rằng hắn có thể dẫn dắt Hải Thần Học Viện đi đến huy hoàng. Hơn nữa, theo tin tức mới nhất, sau lưng Diệp Phong này dường như còn có một vị viễn cổ hung nhân tên là Diêm La Ma Đế. Mà Diệp Phong lại còn là huynh đệ tốt của Tiêu Hà trong địa phủ chúng ta tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Đây cũng là ý của các vị thái thượng trưởng lão ẩn thế trong địa phủ. Địa phủ chúng ta đã có Long Cung là đại địch, không thể lại gây thêm một kẻ thù còn kinh khủng hơn cả Long Cung. Các thái thượng trưởng lão đã quyết định để Tiêu Hà lôi kéo Diệp Phong, xem có thể giúp địa phủ chúng ta đối phó Long Cung hay không, vì Diệp Phong và Long Cung vốn đã có thù sâu. Thiếu phủ chủ, thái thượng trưởng lão Đoàn đã hạ lệnh, để ngài đừng tự tiện nhúng tay, phá hỏng đại cục. Các ngươi, Tiêu Hồng Phi nhìn mấy lão giả sợ sệt trước mặt, lập tức hét lớn, vậy nữ thị vệ của ta chết thì sao? Bị hắn đánh chết tại chỗ, mấy chấp pháp lão giả nói, trước đại cục, đây đều là chuyện nhỏ. Đã giết thì giết rồi, ai bảo nữ thị vệ của thiếu phủ chủ không có mắt, chọc vào tồn tại không nên chọc. Thiếu phủ chủ à, Diệp Phong đó cuối cùng không giết cả ngài, đã là nể mặt địa phủ chúng ta lắm rồi. Nghe nói ở Hải Thần Học Viện, Diệp Phong đã từng giết thánh đồ, giết trưởng lão chấp pháp điện, người thừa kế thứ hai của Long Cung cũng do Diệp Phong này giết. Hắn thực sự là vô pháp, vô thiên. Hắn ở địa phủ chúng ta, đã rất nể tình, ta đoán là vì Tiêu Hà là huynh đệ của hắn. Các ngươi đáng ghét à. Tiêu Hồng Phi cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, hắn lập tức tức giận phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi. Thiếu phủ chủ, mấy lão giả đều kinh hãi tột độ, vội vàng nói với xung quanh, mau tới đây. Đưa thiếu phủ chủ về phòng nghỉ ngơi. Canh chừng thiếu phủ chủ cho kỹ, đừng để ngài ấy ra ngoài gây rối nữa. Nếu phá hỏng đại cục của các thái thượng trưởng lão, đó sẽ là tội lớn. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, sau cánh cửa đồng cổ, bên trong tổ địa truyền thừa, mặt đất nơi đây hoàn toàn hoang vu. Diệp Phong nhìn lên trên, thấy vòm mái vô cùng cao, nhưng đó không phải là bầu trời, mà là một mái vòm được đúc từ đá. Vòm đá cao đến mức gần như không thấy điểm cuối, bề mặt khác những pho tượng cổ xưa trừu tượng. Trông vô cùng cổ kính và tang thương, lúc này, sát thủ địa phủ tên Sở Cửu đi trước dẫn đường. Còn Hoa Thiên Ngữ thì đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong, không ngờ chàng lại gan lớn đến vậy, trực tiếp giết chết một nữ thị vệ của thiếu phủ chủ. Còn đánh cho hắn thảm hại như thế. Diệp Phong thản nhiên nhún vai, nói là hắn chọc ta trước. Nếu không phải nể mặt Tiêu Hà, tên thiếu phủ chủ gì đó đã bị ta giết rồi. Hoa Thiên Ngữ nghe thấy lời nói tùy tiện, động một chút là muốn giết người thừa kế của một thế lực bá chủ như địa phủ của Diệp Phong, không khỏi có chút im lặng. Nhưng Hoa Thiên Ngữ cũng biết, Diệp Phong quả thực có tư cách nói những lời này. Đó không phải là tự phụ, mà là tự tin. Không có thực lực mà ngông cuồng, là ngu xuẩn. Có thực lực mà ngông cuồng, lại là một loại mị lực. Giờ phút này, đôi mắt đẹp của Hoa Thiên Ngữ dán chặt vào người Diệp Phong, tỏa ra một sắc thái lạ lẫm. Diệp Phong đại nhân, lúc này, Sở Cửu dẫn đường phía trước đột nhiên lên tiếng, Tiêu Hà đại nhân đang bị nhốt trong địa hoàng thư ở phía trước không xa. Diệp Phong nhìn về phía xa, ánh mắt lập tức hơi chấn động. Trên mặt đất hoang vu, có một quyển sách đồng cổ khổng lồ như một ngọn núi, nằm đó như một con quái thú bằng sắt thép, mang lại một cảm giác va đập thị giác cực kỳ mãnh liệt. Đó chính là địa hoàng thư sao? Một trong ba chí bảo của nhân tộc thời thái cổ trong truyền thuyết. Diệp Phong nhìn quyển sách đồng cổ khổng lồ, nó giống như một ngọn núi lớn, vô cùng uy nghi và nặng nề, mang một cảm giác tang thương của vạn cổ năm tháng, lan tỏa trong không khí, khiến người ta hô hấp cũng khó khăn. Lúc này, Hoa Thiên Ngữ gật đầu, nói, đúng vậy, đó chính là bản thể của địa hoàng thư. Tương truyền, địa hoàng thư là cuốn sách ghi chép sinh tử của nhân tộc trong địa phủ của thần thoại. Giống như sinh tử bộ trong miệng người phàm ở thế tục, có sức mạnh cổ xưa khó lường của quỷ thần. Ba chí bảo của nhân tộc, nhân hoàng bút, địa hoàng thư và thần hoàng kính, tuy không phải là đế binh được rèn đúc vào thời đại đế, nhưng lại là ba chí bảo được thượng cổ nhân hoàng dùng toàn lực của cả tộc để rèn đúc, siêu việt cả thánh binh và đế binh. Diệp Phong có chút hiếu kỳ, hỏi, vậy ba chí bảo này rốt cuộc thuộc phẩm giai nào? So với cực đạo thánh binh hoặc đế binh, cái nào lợi hại hơn? Ta cũng không biết, Hoa Thiên Ngữ lắc đầu, nói, có một loại bảo vật, được vô số tu sĩ từ xưa đến nay gọi là bí bảo, không có phẩm giai, đều là những bảo vật vô cùng đặc thù. Ba chí bảo của nhân tộc chính là thuộc loại bí bảo này, cũng chưa từng thử nghiệm xem địa hoàng thư và đế binh cái nào lợi hại hơn, lúc này. Lão Ma Long Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ba chí bảo của nhân tộc, nhân hoàng bút, địa hoàng thư và thần hoàng kính. Chúng không nổi tiếng thiên hạ vì sức phá hoại kinh khủng. Ý nghĩa quan trọng nhất của ba chí bảo này là chúng được thượng cổ nhân hoàng dùng vô số sức mạnh của cổ nhân tộc để rèn đúc, đại diện cho khí vận và chính thống của nhân tộc, Diệp Phong. Người sáng lập nhân hoàng phong, nếu muốn phát triển triệt để, tốt nhất là có thời gian đến nhân hoàng điện, thế lực bá chủ ở Đông Hoang đại địa, xem có thể đoạt được nhân hoàng bút không. Như vậy ngươi mới là chính thống. Diệp Phong không khỏi khóe miệng giật giật, nói, Thương, ngươi đùa ta à? Ta có ngông cuồng đến mấy cũng không dám đến một thế lực bá chủ để cướp chấn tộc chi bảo của họ. Thương cười hắc hắc, nói, ta có nói là đi đoạt ngay bây giờ đâu. Chờ thực lực và thế lực của ngươi mạnh đến một mức độ nào đó, ngươi có thể đi đoạt. Nhưng cướp thì chung quy cũng không hay, đến lúc đó ngươi có thể vừa dùng thực lực để uy hiếp nhân hoàng điện, vừa đưa ra tài sản cách xù để mua lại nhân hoàng bút. Diệp Phong nghe kế hoạch bá đạo này của Thương, không khỏi trợn trắng mắt, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ta có đại đế tháp là truyền thừa của loạn cổ đại đế, không hề kém hơn ba đại chí bảo của nhân tộc, có hay không cũng không quan trọng. Thương gật đầu, nói, ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy thì cũng đúng. Hơn nữa, nếu nhân hoàng phong của ngươi thực sự lớn mạnh, uy danh thiên hạ, có lẽ nhân hoàng bút sẽ tự động tìm đến ngươi. Dù sao nhân hoàng bút cũng cần nhân hoàng chi khí để nuôi dưỡng, mà nhân hoàng phong của ngươi có nhân hoàng điển tịch, đối với một chí bảo như nhân hoàng bút có sự trợ giúp rất lớn. Diệp Phong kinh ngạc nói, nhân hoàng bút còn có thể tự động tìm đến sao? Đương nhiên có thể, cái này ngươi không biết đâu. Thương cười hắc hắc, nhân hoàng bút là một trong ba chí bảo của nhân tộc, được thượng cổ nhân hoàng dùng vô số sức mạnh của nhân tộc để rèn đúc, tự nhiên có linh tính của riêng mình. Còn cao hơn cả linh tính của một số đại đế chiến binh. Năm đó từng có một thời gian, ta theo Minh Hà đại đế đến nhân hoàng điện một chuyến, lúc đó ta thấy bên cạnh trưởng giáo điện chủ của nhân hoàng điện có một thanh niên mặc kim bào. Minh Hà đại đế nói với ta, đó chính là nhân hoàng bút. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không ngờ nhân hoàng bút lại thần kỳ đến thế, một cây bút có thể hóa thành hình người. Đây là điều mà cả đế binh cũng không làm được. Thương tiếp tục nói, chiêu kiếm thức đầu tiên mà Nam Thúc dạy ngươi, thiết họa ngân câu, chính là dùng kiếm để mô phỏng khí thế sắc bén của bút lông. Đoán chừng Nam Thúc của ngươi năm đó cũng đã tham khảo uy thế của nhân hoàng bút mới sáng tạo ra chiêu kiếm nhận thiết họa ngân câu này, bởi vì trên đời này, thứ sắc bén nhất không phải là đao thương kiếm kích, mà là bút lông. Cái này ta biết, Diệp Phong gật đầu, nói, Nam Thúc từng nói với ta những điều này, trên đời này thứ sắc bén nhất không phải đao kiếm, mà là bút lông. Giọng Thương mang theo sự hùng vĩ, nói, từ xưa đến nay, đế vương nổi giận, bút lớn vung lên, viết thánh chỉ thần lệnh, có thể quyết định sinh tử của thiên hạ thương sinh. Cũng có những đại nho áo trắng, dùng bút vẽ tranh, viết nên vạn dặm non sông, văn khí của bút lông sôi trào trên giấy, giữa những nét mực đậm, một bút một họa, trấn áp trăm vạn yêu ma. Đó là cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ biết bao. Cho nên nói, Diệp Phong, nếu ngươi có cơ hội, hãy lấy được nhân hoàng bút, tuyệt đối có lợi ích to lớn cho ngươi. Diệp Phong bị Thương nói đến động lòng, thầm nói trong đầu, ta biết rồi, chờ có thời gian, ta sẽ đến nhân hoàng điện một chuyến, xem có thể lừa được nhân hoàng bút về không. Ngay khi Diệp Phong và Thương đang âm thầm trao đổi, hắn đã đến gần mép của địa hoàng thư khổng lồ. Lúc này, cách đó không xa, một lão nhân mặc trường sam đen trắng bước tới, vẻ mặt có chút lo lắng, nói với Diệp Phong, Diệp Phong chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi, Tiêu Hà nó quá mạo hiểm. Vì muốn ngộ ra áo nghĩa tối thượng trong lục đạo thần công, chư thiên sinh tử luân, mà không tiếc để linh hồn của mình tiến vào không gian sinh tử của địa hoàng thư. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, nhưng nó dường như bị linh hồn vĩnh viễn mắc kẹt trong địa hoàng thư, không thể thoát ra được. Thân thể bên ngoài của nó đã bắt đầu khô héo dần, điều này cho thấy linh hồn nó sắp tan vỡ. Diệp Phong chủ, ngài mau nghĩ cách cứu cháu trai của ta với. Lão nhân này là một vị trưởng lão đệ ngũ thánh cảnh của địa phủ, không chỉ là thúc phụ của Tiêu Hà, mà còn là người hộ đạo của hắn. Lúc này thấy Tiêu Hà sắp vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, ông vô cùng lo lắng. Tiền bối không cần lo lắng, để ta xem thử. Diệp Phong lúc này cũng có chút trầm ngâm, tiến đến bên trên quyển sách đồng cổ khổng lồ như ngọn núi. Hắn lập tức thấy thân thể của Tiêu Hà đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở khu vực trung tâm nhất của địa hoàng thư. Thân thể hắn đúng như lời lão nhân áo đen trắng nói, đang dần dần teo tóp và khô héo, mỗi giây trôi qua, sinh cơ lại mất đi một mảng lớn, giống như cây cối mất nước, bắt đầu khô héo. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong không khỏi trầm xuống, hắn trực tiếp phóng người lên, nhảy đến bên cạnh Tiêu Hà, đưa một tay ra, năm ngón tay mở, lập tức đặt lên đỉnh đầu Tiêu Hà. Diệp Phong nói trong đầu, hồn lực của Tiêu Hà và ta tương đương nhau, đều bị mắc kẹt trong không gian sinh tử của địa hoàng thư, không thể thoát ra. Nếu ta một mình tiến vào, chắc chắn cũng sẽ bị trói buộc, cho nên, Thương, ta bây giờ dạy ngươi một loại linh hồn điệp gia chi thuật, ngươi hãy dồn sức mạnh linh hồn của ngươi vào người ta. Ta sẽ vào không gian sinh tử của địa hoàng thư, xem có thể cưỡng ép kéo linh hồn đang sa đọa của Tiêu Hà ra không. Thương lập tức đáp trong đầu, được, ngươi truyền cho ta linh hồn điệp gia chi thuật đi. Địa hoàng thư này là bảo vật quỷ dị nhất trong ba chí bảo của nhân tộc. Là sinh tử bộ trong miệng người phàm, không gian sinh tử ẩn chứa bên trong vô cùng kỳ lạ, ngay cả cổ chi thánh nhân cũng có thể bị rơi vào trong đó, linh hồn vĩnh viễn sa đọa. Diệp Phong có chút kinh ngạc, hỏi, khủng bố đến vậy sao? Thương hiếm khi nghiêm túc đáp, cho nên Diệp Phong, ngươi thật sự nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Tiêu Hà chết ngay trước mặt mình được. Hơn nữa, trong linh hồn của ta có kim đan thần bí bảo vệ, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Phong dám quyết định linh hồn xuất khiếu, tiến vào không gian sinh tử của địa hoàng thư, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là viên kim đan thần bí trong đầu. Viên kim đan này lai lịch vô cùng bí ẩn, ngay cả viễn cổ chư thánh cũng có thể hồi sinh, lại còn có thể chống đỡ mọi tổn thương to lớn đến từ linh hồn. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy không gian sinh tử của địa hoàng thư có lẽ không làm tổn thương được linh hồn của mình. Tuy nhiên, để an toàn, Diệp Phong đã để Thương dồn toàn bộ linh hồn của nó vào linh hồn của mình. Như vậy, hồn lực của hắn sẽ tăng vọt hơn 10 lần. Thương học rất nhanh, chỉ vài giây sau, lão ma long đã học được linh hồn điệp gia chi thuật. Thương tán thưởng, linh hồn điệp gia chi thuật này quả thật thần kỳ, lại có thể chồng hai linh hồn của hai sinh linh lên nhau. Diệp Phong khẽ cười, nói, linh hồn điệp gia chi thuật này là do Tiêu Hà truyền thụ cho ta lúc trước. Chúng ta còn từng cùng nhau dùng thuật này để trấn sát một cường giả cái thế của man tộc. Nói xong, Diệp Phong lập tức bắt đầu tiếp nhận hồn lực khổng lồ từ Thương. Oanh, linh hồn của hắn như thể phình to lên gấp mấy lần, cảm giác trực tiếp nhất là linh hồn vốn như một cái cây nhỏ. Nay đã trở thành một cây đại thụ chọc trời, mang trong mình sức mạnh vô cùng bàng bạc. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức linh hồn xuất khiếu, lao thẳng vào không gian sinh tử của địa hoàng thư dưới chân. Không gian sinh tử là một loại không gian kỳ dị chứa trong địa hoàng thư, chỉ tiếp nhận linh hồn của sinh linh, bên trong có áo nghĩa sinh tử, tràn đầy nguy hiểm vô tận. Ông, khi linh hồn của Diệp Phong tiến vào không gian sinh tử, hắn lập tức cảm thấy mình đã đến một thế giới hư vô hắc ám không biên giới. Thế giới hư vô hắc ám này giống như thuở sơ khai của trời đất, khắp nơi đều là hỗn độn mông lung, không có chút sinh khí nào. Linh hồn của Diệp Phong lúc này đang lơ lửng trong thế giới hỗn độn hắc ám đó. Oanh, nhưng đột nhiên, toàn bộ thế giới hỗn độn hắc ám không biên giới này xảy ra biến hóa cực lớn. Thế giới hỗn độn đột nhiên tách làm đôi từ trung tâm, một nửa bay lên cao vô tận trở thành bầu trời, nửa còn lại nhanh chóng chìm xuống, trở thành đại địa mênh mông vô ngần, sau đó. Trên trời xuất hiện mặt trời, mặt trăng, mưa rơi xuống, mặt đất vốn không có chút sinh khí nào bắt đầu mọc lên từng mầm cây, dần dần những mầm cây nhỏ này trở thành đại thụ chọc trời. Rồi các loại sinh linh lần lượt xuất hiện, một thứ gọi là sinh khí lập tức tràn ngập thế giới này. Thế giới bên trong địa hoàng thư này dường như đang diễn hóa cho ta cảnh tượng trời đất sơ khai, rồi sinh khí xuất hiện. Đây là quá trình từ tử vong đến sinh cơ. Diệp Phong lúc này như một hạt cát trong đại thiên thế giới. Nhìn toàn bộ thế giới mênh mông biến đổi, hỗn độn sơ khai, trong lòng cảm thấy một sự chấn động và rung động tâm linh sâu sắc. Lúc này, hắn đối với áo nghĩa sinh tử, trong nháy mắt đã có một sự lĩnh ngộ to lớn. Hà, đó là, đột nhiên, Diệp Phong phát hiện một bóng người hư ảo đang chìm xuống trong một vùng hỗn độn không xa. Vút, hắn lập tức điều khiển linh hồn của mình bay về phía bóng người đó. Là Tiêu Hà, ánh mắt Diệp Phong mừng rỡ, lập tức ôm lấy Tiêu Hà. Rồi bay lên trời cao. Phía trên bầu trời của thế giới này chính là lối ra của địa hoàng thư. Oanh, nhưng đột nhiên, trên bầu trời mênh mông, một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện, đen kịt một mảnh, tỏa ra sức mạnh kinh khủng tuyệt luân, trong nháy mắt đánh Diệp Phong rơi xuống mặt đất. Rác, rác, Diệp Phong gầm lên một tiếng, cảm giác toàn thân đau đớn vô tận. Hắn lúc này bị đánh rơi xuống một đống đổ nát trên mặt đất, toàn bộ linh hồn gần như vỡ vụn. Nếu không phải thương dồn hồn lực của nó vào linh hồn ta, cú đánh vừa rồi, ta đã chết rồi. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh nộ, hắn không ngờ trên trời lại rơi xuống một bàn tay của thần linh. Kẻ ngoại lai, không ngờ ngươi lại có hồn lực mạnh mẽ đến vậy, thật thú vị. Bản tọa ở đây đã sống rất nhiều năm, thời gian đối với ta như không có, thế giới này gần như bất động. Bản tọa thực sự quá nhàm chán, ngươi hãy ở lại chơi với bản tọa 100 năm đi. Một giọng nói tang thương cổ lão vang lên trong toàn bộ không gian sinh tử của địa hoàng thư. Thương lúc này nói trong linh hồn của Diệp Phong, Diệp Phong, giọng nói này có lẽ là của thư linh địa hoàng thư. Không ngờ nó lại vô sỉ như vậy, muốn giữ ngươi ở lại đây. Diệp Phong lúc này trong lòng có chút trầm xuống, đoán chừng linh hồn của Tiêu Hà bị sa đọa trong không gian sinh tử này cũng là do thư linh địa hoàng thư kia. Thư linh quá kinh khủng, chỉ tùy tiện đưa một tay ra đã đánh hắn rơi xuống đất. Sự áp chế linh hồn này quả thực quá đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên đứng dậy, hét lớn lên trời cao vô ngần, thư linh tiền bối, chúng ta ở bên ngoài còn có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Nếu linh hồn chúng ta ở đây 100 năm, đừng nói 100 năm, chỉ cần một năm, thân thể của chúng ta ở bên ngoài cũng sẽ khô héo mà chết. Giọng nói cổ lão lại vang lên khắp thế giới, thân thể của các ngươi ở bên ngoài có già chết hay không, không liên quan đến bản tòa. Bản tọa thực sự quá cô đơn, chỉ muốn giữ hai con kiến nhỏ các ngươi ở đây chơi với bản tọa một chút. Ngươi, dù Diệp Phong luôn có tính tình hiền lành, nhưng lúc này cũng bị thư linh thần bí này làm cho tức giận. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cõng Tiêu Hà bay lên trời. Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, thật không biết điều. Thư linh thần bí lại lên tiếng, nếu ngươi chịu từ bỏ thân thể, linh hồn của ngươi có thể được vĩnh sinh trong địa hoàng thư của bản tọa. Diệp Phong lạnh lùng cười một tiếng. Nói, một mình cô độc vĩnh sinh trong bóng tối vô tận, thì có khác gì chết. Ta muốn ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều bạn bè, huynh đệ, người thân của ta, còn có trách nhiệm ta chưa hoàn thành. Mà cho dù không có những ràng buộc này, ta cũng không thể một mình vĩnh sinh trong bóng tối. Hành trình của ta là biển sao, là chư thiên vạn giới, trong trời đất này còn có rất nhiều phong cảnh mỹ lệ đang chờ ta đến xem. Người sống một đời, có cây sống một mùa thu, sinh mệnh quả thực có độ dài. Nhưng nếu có thể mở rộng độ rộng của sinh mệnh đến mức vĩ đại, đó cũng là một loại vĩnh sinh theo một nghĩa nào đó. Sống oanh oanh liệt liệt trăm năm ngàn năm, ta thấy có ý nghĩa hơn là cô độc vô tận trong bóng tối. Huống chi, đỉnh cao của võ đạo, cuối con đường tu hành, cũng có thể đạt được trường sinh, thậm chí là vĩnh sinh. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thư linh thần bí trong địa hoàng thư hiếm khi im lặng. Soạt, Diệp Phong lúc này tiếp tục bay, nhưng trên trời không còn bàn tay che trời nào giáng xuống nữa. Thư linh thần bí dường như đã biến mất, hoặc là đã bị Diệp Phong thuyết phục. Ông, ngay lúc này, bên ngoài địa hoàng thư, hai luồng ánh sáng linh hồn lao ra. Một luồng tiến vào bản thể của Diệp Phong, luồng còn lại thì tiến vào thân thể sắp khô héo của Tiêu Hà. Oanh, một luồng sinh cơ mênh mông lập tức bùng phát từ thân thể khảng khiu của Tiêu Hà. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể hắn đang nhanh chóng hồi phục, trở nên đầy đặn và rạng rỡ trở lại. Diệp Phong lúc này mở mắt ra, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Vừa rồi tiến vào thế giới sinh tử của địa hoàng thư quả thực rất nguy hiểm, nếu không phải vào phút cuối tư linh thần bí kia bị mấy câu nói của hắn làm cho ngẩn người. E rằng hắn vẫn chưa thể ra được. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ bùng phát từ trong cơ thể Tiêu Hà. Đệ tứ thánh cảnh, sinh tử thánh cảnh, Tiêu Hà đột nhiên mở mắt, đứng dậy, toàn thân tỏa ra một luồng pháp lực khổng lồ khiến người ta sợ hãi. Những gì vừa xảy ra, hắn đều biết rõ, mặc dù hắn như đang ngủ say, nhưng thực ra vẫn còn một tia ý thức. Tiêu Hà lúc này chỉ đi đến trước mặt Diệp Phong, con ngươi hơi phiếm hồng, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Diệp Phong mỉm cười, nói, huynh đệ gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. May mắn là cuối cùng đã cứu được ngươi. Hơn nữa, lần này tiến vào địa hoàng thư, ta cũng có thu hoạch lớn. Ta vừa thấy trời đất sơ khai, hỗn độn diễn biến, sinh mệnh xuất hiện, cũng lĩnh ngộ được một chút về huyền bí sinh tử. Nếu bây giờ ta có đủ năng lượng để thôn phệ, tiến vào đệ tứ thánh cảnh sinh tử thánh cảnh, tuyệt đối là nước chảy thành sông. Tiêu Hà lúc này không nói thêm lời cảm kích nào nữa, hai người đã quá thân thiết, cùng nhau trải qua vô số hiểm nguy, mọi thứ đều không cần nói ra lời. Đa tạ Diệp Phong chủ. Lúc này, người hộ đạo của Tiêu Hà, lão giả mặc trường sam đen trắng, đi tới từ đáy lòng cảm ơn, Tiêu Hà là hy vọng của phe họ, đại nạn không chết, từ Bắc Cương trở về. Các vị tiền bối trong phe tự nhiên hy vọng Tiêu Hà sau này có thể trở thành trụ cột của địa phủ, trở thành đại nhân vật, bảo vệ cho phe của họ. Lúc này, Hoa Thiên Ngữ cũng đi tới, mặc dù nàng che mặt, nhưng Tiêu Hà vẫn nhận ra ngay, hơi kinh ngạc nói, Hoa Thiên Ngữ, sao cô lại ở đây? Diệp Phong cười nói, nàng ấy đi cùng ta, muốn tìm một nơi tên là Luân Hồi Cốc trong tổ địa truyền thừa hoang vu này. Tiêu Hà, ngươi có biết nó ở đâu không? Ánh mắt Tiêu Hà khẽ động, nói, Luân Hồi Cốc. Ta biết, Tiêu Hà nhìn chằm chằm Hoa Thiên Ngữ, nói, xem ra cô muốn tìm bảo vật gì đó trong Luân Hồi Cốc. Ta nhớ, lúc trước trong cuộc thí luyện của sát thủ hàng đầu địa phủ, cô đã ở lại.